Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Ta đổ vật. Lâm Truy ngoài thành, phu tử trên núi, nghe xong Khương Thái Hư chi ngôn về sau, phu tử trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói tới: "Tử Uyên, ngươi bây giờ có thể tin vị kia Lâm Tiểu Hữu chính là thiên nhân tử đệ ư?" Khương Thái Hư cười khổ một tiếng, mở miệng nói: "Trước pháp dù tích xúc kinh thế chi tài, còn có thể gọi là ý nghĩ háo huyền, không phải ly kinh phản đạo người không thể vì, nhưng hôm nay pháp lại nhưng tại chính đường phía trên công nhiên thương nghị, không phải chìm đắm chính đạo 30 năm chi kinh diễm chi tài không thể vì. Đây là nhân đạo, phi thiên có thể thụ." Phu tử hỏi lại: "Có biết kia chi dụng tâm ư?" Khương Thái Hư gật đầu nói: "Đệ tử dùng phương pháp này vì đó, Lâm Lang Quân sau này lại vì chi, thì không vì dị đoan." Phu tử mỉm cười nói: "Đây là một, ta coi pháp vì ức chế thế gia chi pháp, nhưng hắn cũng minh bạch, cho dù tiêu trừ lúc này thế gia, sau này đồng dạng sẽ xuất hiện mới thế gia, bao quát thủ hạ của hắn, như hắn từ đầu đến cuối sâu chi hôm nay chi pháp, ngày sau thế tất chúng bạn xa lánh, cho nên, tại nó còn chưa thành thế lúc, liền đưa ra ức chế thế gia ba sách, cái này ba sách là vì về sau nó dưới trướng hiệu chung với hắn mới thế gia chuẩn bị, lại không phải vì đương thời chi cũ thế gia." Khương Thái Hư minh, lại hỏi: "Tiên sinh, còn có hai?" Phu tử trên mặt nụ cười dần dần biến mất, nhẹ nhàng thở dài nói: "Tử Uyên, nhữ dù cùng Thanh Vân kết minh, nhưng phải tất yếu ghi nhớ, nếu có hướng một ngày, Thanh Vân muốn diệt Tần Quốc, tuyệt đối không thể để Tần Quốc bị diệt, nếu không, thiên hạ tất có một trận thiên cổ chỉ có chi hạo kiếp." Khương Thái Hư nghe vậy quá sợ hãi, thất thanh nói: "Diệt Tần, làm sao có thể? Cứ việc Thanh Vân trại bây giờ nhìn đã thành khí hậu, có võ thánh, có tông sư đỉnh phong, còn làm oanh oanh liệt liệt, nhưng bài trừ không thể động thủ võ thánh, cùng mấy cái tính không được ưu thế cao đoan chiến lực. Thanh Vân trại vốn liếng ngay cả một tòa huyện thành nhỏ cũng không bằng. Dưới mắt tuy nhiên thay xà đổi cột dùng không nhuốm máu thủ đoạn xảo thủ Du Lâm thành, có thể Tần quân lập tức liền muốn vào ở Du Lâm, mà lại rất có thể có đại lượng hắc băng thai trưởng lão các trưởng lão tùy hành. Thanh Vân trại trước đó biện pháp hết thảy hết hiệu lực. Thanh Vân trại có thể hay không vượt qua trước mắt cửa này đều khó mà nói. Làm sao có thể bị tiêu diệt Tần quốc? Tề quốc tại Thanh Châu 20 vạn bách chiến hùng binh đều bị đánh hoa rơi nước chảy, chỉ bằng Thanh Vân trại 3-500 tặc tốt. Nhưng mà phu tử tuyệt không nhiều lời, chỉ nói: "Chớ hôm nay chi ngôn, lại đi a." Du Lâm ngoài thành, Đông Phương Y Nhân cùng Mạc Phỉ dò xét các điền trang, nhìn xem đi qua Thanh Vân trại tẩy lễ qua lưu dân, bây giờ ngay ngắn trật tự vào ở từng tòa điền trang, nên làm gì làm gì, cần gì sẽ còn thỉnh cầu, không loạn chút nào. Trong lòng hai người đều khó tránh khỏi rung động, dưới mắt trong loạn thế, Thanh Vân trại có thể làm đến một bước này, theo các nàng, thực tế là không dậy nổi. Mạc Phỉ có chút không hiểu: "Sư tỷ, vì sao một tòa nho nhỏ sơn trại cũng có thể làm đến một bước này, để lê dân không lo, an nư lạc nghiệp, có thể tam đại hoàng triều có được vạn dặm giang sơn, lại đem thiên hạ làm thành dạng này?" Đông Phương Y Nhân hay là thông minh rất nhiều, nàng bĩu môi nói: "Người cũng đừng đem Thanh Vân trại nghĩ quá mạnh, bây giờ đây hết thảy đều là bọn họ dùng sơn tặc biện pháp lấy được." Mạc Phỉ không hiểu nói ý, Đông Phương Y Nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dạy dỗ: "Đần, sơn tặc biện pháp cũng là đoạt a. Nếu không phải Lâm Ninh kia tiểu tử mang theo một đám tông sư đem khoái gia đoạt cái 7-8 phần. Quang lương thực đều vượt qua 40 vạn hộp. Lại càng không cần phải nói cái khác, vải vóc, ruộng đất cái gì. Đúng, bây giờ Du Lâm thành bên này cánh đồng trang đều là từ khoái gia giành được. Có lương, có địa, Thanh Vân Trại đương nhiên làm tốt. Mạc Phỉ nghe vậy thụ giáo, lại hỏi, này Tam Đại Hoàng triều bên kia. Đông Phương Y Nhân cười lạnh nói, ba cái kia Cẩu Thí Vương triều, nghe Quang Vinh, trên thực tế tiền thuế hòa điền đều ở thế gia thân hào nông thôn trong tay. Nhất là đại thế gia, 12 tốt nhất vọng tộc, liền chiếm không biết bao nhiêu thổ địa. Cho nên, bọn họ càng làm thiên hạ càng thảm. Thanh Vân Trại ngày sau quả thật có thể thành đại sư. Không phải Thanh Vân Trại bản thân không có nhiều lên, là này Tam Đại Hoàng triều đã nát đến trên căn. Cho nên coi như không có Thanh Vân Trại, nói không chừng cũng có Lục Vân Trại, Hắc Vân Trại. Mạc Phỉ nghe vậy nhịn không được cười nói, sư tỷ a, ngươi chính là ngoài miệng không tha người. Không phải vậy ngươi thông minh như vậy, vị kia Lâm Lang Quân đã sớm mấy lần đến cửa khóc nháo mời ngươi đến cửa làm cái nữ quân sư. Cái dám, ai mà thèm. Đông Phương Y Nhân hiển nhiên cũng cảm thấy lời này không kém. Tuy nhiên lại nghĩ tới vậy mà là nàng chủ động đi cầu việc cần làm, nhất thời cảm thấy không vui. Nói, tiểu phi, lần này chúng ta hảo hảo làm, cũng làm cho những nam nhân xấu kia nhìn xem. Chúng ta không so với ai khác kém. Không, chúng ta mạnh hơn bọn họ nhiều. Mạc Phỉ nhẹ giọng cười nói, là sư tỷ lợi hại. Ta cho tới bây giờ đều là vụng về người. Đông Phương Y Nhân không kiên nhẫn nói, sao còn nói loại lời hồ đồ này. Ngươi nếu là vụng về người, tiểu hầu tử cùng cha hắn lão hầu tử cũng sẽ không thích ngươi. Kết quả bữa bữa lại hoài nghi, tuy nhiên cũng không tốt nói. Nam nhân giống như xác thực càng thích đần một điểm, dễ lừa gạt. Mạc Phỉ không thể nhịn được nữa, nói, vậy sư tỷ sao không tại Lâm Tiểu Lang Quân trước mặt trang đần một chút? Nói như vậy không cho phép, đánh giám. Nói còn chưa dứt lời, Đông Phương Y Nhân liền giận dữ ngắt lời nói, ta vì sao tại hắn trước mặt trang đần? Hắn tính là cái gì? Bất qua trong lòng lại nói thầm đứng lên, chẳng lẽ quả thật là bởi vì ta quá thông minh? Đang lúc hai khuê mật nói chút tư mật thoại lúc, bỗng nhiên nhìn thấy mới từ bên ngoài xong xuôi việc phải làm trở về vừa mới chủ quan Du Lâm Thành. Sơn Trại Bát đương gia Chu Thành, nhìn hắn sắc mặt tái xanh thậm chí ẩn ẩn sợ hãi đi tới. Đông Phương Y Nhân nhíu mày đến, hỏi, xảy ra chuyện gì? Bị một cái không đến 20 tuổi tiểu cô nương lấy lão đại chi tư tra hỏi. Chu Thành trong lòng thầm mắng một câu xinh đẹp nương, tuy nhiên nhớ tới Lâm Ninh căn dặn, hắn cũng chỉ có thể đè xuống hỏa khí. Huống chi người ta phía sau còn có Nhất Tôn làm cha võ thánh. Chu Thành mạnh gạt ra nụ cười, nói, Mục cô nương, xảy ra chuyện, trong thành tiến mấy ngàn đại quân, cưỡng ép tiếp quản chúng ta thóc gạo cửa hàng, còn có tiệm vải cùng muối chài. Đại quân, ở đâu ra đại quân? Đông Phương Y Nhân nghe vậy sắc mặt khó nhìn lên, lạnh giọng nói, tề quân không qua được, khoái gia ăn gan báo, dám đến Du Lâm thành dương oai. Chu Thành giải thích nói, không phải tề quân, cũng không phải khoái gia, là tần quân. Bọn họ nói, tề quốc đem Du Lâm thành còn có chung quanh vài tòa thành trì đều cắt nhường cho bọn hắn. Bây giờ muốn hết theo tần luật mà tính, trong thành tất cả thóc gạo vật tư, toàn bộ bị trưng dụng, có chút ngăn cản, trực tiếp bị loạn bổng đánh ra, còn dám phản kháng. Sợ là muốn hạ sát thủ. Đông Phương Y Nhân nghe vậy giận tím mặt, vừa còn nói phải thật tốt làm ra một phen sự nghiệp đến, để đám kia, cái nào đó, thối nam nhân kiến thức một chút bản lãnh của nàng. Không muốn chí khí chưa thù, đã có người tới phá. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, thật là lớn gan chó. ta ngược lại muốn xem, ai dám trưng dụng ta đồ vật, đi, dứt lời, quay người liền hướng Du Lâm Thành tiến đến, Mạc Phỉ theo sát phía sau. Chu Thành biết nó thân phận, không khỏi đối Lâm Ninh đem cô nương này phái đến nơi này đến cảm thấy khâm phục. Chỉ là, đồ đạc của nàng, có ý tứ gì, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.